Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 68 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment để thảo luận về những tình tiết diễn ra ở tập này. Chương 314. Thủ đoạn thật thần kỳ. Ngô Thắng làm sao mà không biết độc nhãn quái là muốn cự tuyệt. Thế nhưng Ngô Thắng tin tưởng một điểm: thế gian này không có gì giao dịch nào là không thể làm được, miễn là lợi nhuận đủ để cung cấp cho mọi bên mà thôi. Hắn vẫy vẫy tay với bọn độc nhãn quái, sau đó tập trung một chỗ cùng thảo luận chuyện quan trọng. Hồ Đại Gia cùng với Cự Ưng cũng vây tới. Bọn họ không biết nhân loại này đến cùng là muốn làm gì. Sự tình của Long Mạch tuyệt đối không thể nói ra. Nhiều người biết thì không còn là bí mật nữa. Những người theo đuôi ở xung quanh cũng muốn biết đến cùng là bọn họ trao đổi gì. Chỉ là âm thanh gì rầm quá nhỏ, căn bản không nghe được. Tuyệt đối không phải là chỉ đang nói chuyện phiếm. Ngô Thắng trầm tư trong chốc lát mới nói: các vị, ta biết các người khẳng định đã phát hiện, nhưng tình huống xung quanh các người cũng thấy đó. Mặc kệ các người đi đến đâu đều có người bám theo. Trừ phi các người để cho bọn họ, ép bọn họ rời đi. Thế nhưng khả năng đó rất thấp. Các vị nói có phải hay không? Chính là như vậy. Ở xung quanh có quá nhiều người, mà giữ khoảng cách không xa không gần, muốn thoát khỏi là không có khả năng. Vậy người muốn thế nào? Độc nhãn quái liền quay sang hỏi. Hồ Đại Gia cùng Cự Ưng liếc nhìn nhau, lặng yên không lên tiếng. Bọn họ muốn bắt đầu thay đổi ý định, chính là tạm thời buông lỏng một chút, không hợp tác với bọn độc nhãn quái nữa. Sự tình Long Mạch chỉ cần bọn họ không nói ra thì cũng không ai biết vị trí cụ thể là ở đâu. Lúc trước bọn họ đã nói trước với Bạch Giao, bởi vì Bạch Giao cũng biết đến Long Mạch, nhưng vẫn luôn ở trong thiên trì, làm sao mà biết vị trí cụ thể. Cho nên mưu đồ Long Mạch của bọn họ là giữ cho riêng bọn họ, còn Bạch Giao là sở hữu thiên trì, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Bạch Giao cũng không vi phạm lời thỏa ước. Giao hóa rồng là phải gặp kiếp nạn, nếu như Bạch Giao dám lật lọng, hai người bọn họ liên thủ có thể phá đi giấc mộng hóa rồng của Bạch Giao. Hai vị thú huynh không cần vội vã rút lui như vậy. Không nghe ta nói xong thì biết lợi nhuận thế nào. Ngô Thắng thấy hai con kia có vẻ ý muốn rút lui, đầu óc liền suy nghĩ, sau đó tính toán một vài chuyện. Tất nhiên việc này có liên quan đến tất cả. Độc nhãn quái nhìn Ngô Thắng, tên gia hỏa này cũng rất tiểu xảo, dường như đã thấy một điều gì đó. Lúc trước độc nhãn quái còn nghĩ bọn cường giả tinh không là một đám ngu ngốc, nhưng xem ra bây giờ mới nhận ra cũng không hề tầm thường. Ngô Thắng nói: các vị cùng đi với nhau, tất nhiên là đã phát hiện đồ vật gì đó khó lường ở trường Bạch Sơn. Căn cứ theo suy đoán của ta, vật này chắc hẳn là do hai vị thú huynh biết, sau đó các người sẽ cùng giúp đỡ và chia đều khi lấy được. Ta nói có đúng hay không? Nói xong liền nhìn thẳng vào bọn họ, bất kỳ biểu tình biến hóa gì cũng khó thoát khỏi ánh mắt của hắn. Độc nhãn quái cười cười, không phải cười vì đối phương lừa mình dối người, mà là cười vì đã bị nhìn thấu. Hồ Đại Gia trợn mắt: ta không có nói, ngươi làm sao biết? Ngô Thắng tự tin: mới đầu cũng không nghĩ đến mọi thứ lại khó hiểu như vậy. Ta thấy các vị đi chung với nhau, chứng minh nhân thú có thể đoàn kết. Ta nghĩ đây là kết quả vốn dĩ không thể. Ở trường Bạch Sơn có rất nhiều bảo bối. Cho dù là mỗi một ngày đi tìm, sợ rằng cũng không hết. Và lại ta có thể trả giá đầy đủ, cam đoan để tất cả chúng ta cùng hài lòng. Các vị thấy thế nào? Hồ Đại Gia suy nghĩ, đối phương đã nói đến mức độ này, nó cũng không biết nói sao. Ta chỉ có thể nói cho người biết, Đây là kiện bảo bối chân quý nhất ở trường Bạch Sơn. Ngươi có thể trả giá thế nào? Độc Nhãn Quái cũng trầm giọng. Lão đang nghĩ rõ ràng, cho dù là không nói cho Ngô Thắng thì cũng vô dụng. Gia hỏa này khốn kiếp như vậy, nhất định là sẽ tìm cách bám theo bọn họ. Chi bằng đem lợi ích để lôi kéo hắn. Bọn mình ở đây có Lâm Phàm thì còn sợ quái gì nguy hiểm. Cùng lắm thì đánh nhau để cướp của. Này, khoan đã. Cự ưng cau mày suy nghĩ. Nơi đây chỉ có chúng ta biết. Vì sao các ngươi giao dịch? Nếu như chúng ta không nói thì đừng hòng ai lấy được gì. Hồ đại gia vẫn còn đang suy nghĩ thì cự ưng đã nói ra điều nó đang muốn. Ngô Thắng không đáp, đang chờ đợi. Tuy nói Ngô Thắng và nhân loại quan hệ không tệ, nhưng nói gì thì nói mình cũng là cường giả tinh không. Mình phải suy nghĩ cho lợi ích của tộc mình. Độc Nhãn Quái cười lạnh. Nếu như ngươi có thể nói lời như vậy, ngươi cho rằng bí mật này có thể nói ra, bằng vào thực lực của ta hoàn toàn không giữ được các ngươi. Nhưng các ngươi cho rằng là hắn có thể hay không? Hắn ở đây chính là Lâm Phàm. Bọn họ lập tức nhìn sang, theo tay của Độc Nhãn Quái chỉ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy bóng người đang ngồi chồm hổm ở bên kia. Thậm chí còn nghe thấy âm thanh của Lão Trương đang vui vẻ. Này các ngươi xem này, ý con kiến này thật là chăm chỉ đó. Này các ngươi nghĩ xem, con kiến có thể nâng đồ vật nặng đến chừng nào? Không ai tưởng tượng nổi, cường giả để cho người ta kinh sợ mà lại đang ngồi xổm ở đó chăn kiến. Lâm Phàm cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu, nở một nụ cười có hàm răng trắng như tuyết, bộ dáng rất là hào hữu. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nụ cười này làm cho bọn họ không rét mà rôn. Nụ cười thật sự rất khủng bố. Ngô Thắng cười cười nói. Các vị, chúng ta bình tĩnh một chút được không? Bí mật là ai cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất là chúng ta có một duyên phận với nhau. Trước hết cứ nghe điều kiện của ta xem. Hai vị thú huynh, người có thể mở miệng nói tiếng người hiển nhiên là đã tu luyện đến đẳng cấp nhất định. Nói thật, ta đã điều tra rất nhiều. Hai vị thú huynh có lẽ là phương pháp tu hành còn thiếu. Vừa vặn ở đây ta có một môn pháp môn chuyên để cho yêu tộc hóa hình thuật. Thành tựu tu luyện có thể rút đi thân thú hóa thành nhân hình, mà tu vi lại có thể tăng rất cao. Từ đó trở đi giữa phiến thiên địa này lại càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phàm thực lực sâu không lường được. Bây giờ ở trường Bạch Sơn gần như không có đối thủ. Cho dù là có cường giả tinh không đến, sợ rằng cũng khó mà nói được. Mà Ngô Thắng biết rõ vì sao lại có mâu thuẫn là vì bọn cường giả tinh không đến. Độc Nhãn Quái nhìn chằm chằm vào Ngô Thắng, ý tứ xác minh nói. Vậy còn tổ đội nhân loại chúng ta thì sao? Chúng ta được gì? Ngô Thắng mỉm cười. Ở đây ta còn có một môn tuyệt kỹ là tuyệt học của Ngô gia. Sau khi học được thì uy lực kinh thiên động địa, coi như là vô địch trong cùng giai vị. Nếu như tranh thủ cơ hội, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Lời này nói ra mặt không đỏ, tim không đập. Ai biết hắn nói là thật hay là giả. Độc Nhãn Quái thì biết hắn lời nói rất giả dối. Tuyệt kỹ thì tuyệt kỹ, nhưng tuyệt đối không phải là tuyệt học. Cho dù là bất kỳ ai cũng không thể nào đem tuyệt học của nhà mình đưa cho người khác. Thôi đi, khoác lác như vậy chó nó tin. Lần trước giao dịch phương pháp tu luyện với Ngô Thắng đúng là có tác dụng, mà thậm chí tác dụng rất lớn. Lần này có thể nhận ra phương pháp tu hành của tinh không đại tộc quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Bởi vậy Độc Nhãn Quái cũng rất suy nghĩ. Thực lực của Ngô Thắng rất mạnh, nhưng lại chưa mạnh đến mức làm cho con người ta tuyệt vọng. Những cường giả chân chính kia thì lại khác. Phương pháp tu hành bá đạo như vậy, sợ rằng nhân loại cả đời cũng chẳng theo kịp, chỉ có thể phát hiện những phương pháp cổ xưa từ trường Bạch Sơn. Nói thì dễ hệ, nhưng làm mới khó. Độc Nhãn Quái sau một hồi chần chừ, nhìn sang bên kia, thấy Hổ Đại Gia và Cự Ưng cũng gật nhau, gật gật đầu. Được, chúng ta đồng ý. Bọn chúng đồng ý, lấy ra được hóa hình thuật. Đồng thời, bọn chúng còn nghe được trong lời của Ngô Thắng có nhắc đến một chủng tộc quen thuộc, đó là yêu tộc. yêu tộc là chủng tộc từ thời kỳ cổ xưa. Hai con này tự nhận mình là người của yêu tộc, vậy mà còn không hóa nhân hình được thì đúng là mất mặt. Độc nhãn quái cũng không có cự tuyệt, có được tuyệt học là có thể mạnh lên, coi như cũng đã rất công bằng. Mặc kệ đối phương lấy ra tuyệt học đẳng cấp gì thì cũng vẫn là tốt. Lâm Phàm mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một Lâm Phàm, làm sao có thể xử lý được nhiều chuyện. Cho nên điều quan trọng là phải để cho bản thân mình càng ngày càng mạnh mẽ thì mới yên tâm hơn. Nếu như vậy mà người đi thì còn những kẻ khác tử tinh không? Các người yên tâm, nếu ta hợp tác với các người thì tự nhiên ta có sắp xếp. Ta có một kiện bảo bối có thể di chuyển trong phạm vi ngàn dặm. Một lát nữa chúng ta trực tiếp thuấn gì đi. Cho dù bọn chúng bản lĩnh có lớn thì cũng không thể nào bắt kịp chúng ta. Độc nhãn quái vừa nghe vậy thì chấn kinh. Thứ này thật thần kỳ như vậy hay sao? Trong lòng lại càng kiêng kỵ năng lực của cường giả tử tinh không. Đây là bảo bối không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn sang bên, độc nhãn quái gọi. Lâm Phàm, các người tới đây. Lâm Phàm liền kéo Lão Trương đang ngồi chăn kiến đi đến bên cạnh. Ê, sao vậy? Độc nhãn quái bộ dáng rất thần bí. Chờ một chút các người sẽ biết. Nói xong gật gật đầu với Ngô Thắng. Ngô Thắng muốn hỏi, bình thường những người này cũng chơi vui vẻ như vậy hay sao? Thế nhưng rồi lại thôi, nhuốt lời ấy xuống. Nơi này đáng sợ nhất không phải là độc nhãn quái, mà chính là Lâm Phàm. Được rồi, chúng ta sẽ thuấn gì? Ngô Thắng thấp giọng, lập tức một luồng lực lượng tỏa ra, không gian bắt đầu ba động. Chỉ thấy soạt một tiếng, vừa rồi bọn họ còn đang ở đây, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất quấn lên mấy cái lá cây, chứng minh nơi này vừa có người đứng. Thế nhưng trong chớp mắt đã biến mất. Quả nhiên những người đang lẩn trốn xung quanh đều giật mình. Còn mẹ nó, người đâu? Này, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây là ảo thuật hay sao? Bọn họ đều là những cường giả. Đối với rất nhiều chuyện thần kỳ, bọn họ còn chưa hiểu hết. Thiếu gia, Ngô Thắng lại vận dụng bảo bối này. Xem ra bọn chúng đã phát hiện ra điều gì đó. Biết chúng ta theo dõi cho nên trực tiếp chạy đi. Trang Minh nói. Vẻ mặt của Trang Tiêu cũng lạnh xuống. Có thể truy lùng được tung tích của họ không? Trang Minh lắc đầu. Thiếu gia, không thể. Không ngờ Ngô gia lại còn chuẩn bị những vật như vậy cho Ngô Thắng. Đúng là vùng tay thật lớn đó. Bất quá thứ này có tính hạn chế, chỉ có thể di chuyển trong vòng ngàn dặm. Cho nên tìm một chút là chúng ta có thể có cơ hội đó. Bọn họ muốn yên lặng bám theo đối phương, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện vấn đề này. Ở một nơi nào đó rất xa. Ê, thật là thần kỳ. Lâm Phàm rất kinh ngạc. Tiểu Bảo lại dường như đang nằm mơ, soạt một cái biến mất, sau đó soạt một cái lại xuất hiện. Mà nó thấy dường như là mình đi vào trong một con đường nào đó, toàn bộ là ánh sáng, giống như trong tưởng tượng vậy. Độc nhãn quái thì vạn phần khiếp sợ. Bảo bối này quá đỗi thần kỳ, là thần vật bảo mệnh. Ngô Thắng thở dài. Hey, kiện bảo vật này lợi hại thì lợi hại, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Hy vọng sau này sẽ không gặp nguy hiểm. Độc nhãn quái nhìn hắn một cái, có trời mới biết hắn là nói thật hay nói giả. Bất quá cũng chẳng quan trọng. Loại đồ chơi quý báu mang giá trị bảo mệnh như vậy, chắc chắn là làm sao có thể tùy tiện mà có nhiều được chứ. Hai vị thú huynh, các ngươi nhìn vị trí này có còn gần chỗ đó hay không? Không xa. Hổ đại gia nói. Bọn họ vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mọi thứ diễn ra quá kỳ diệu. Lão Trương liền híp mắt. Ây uầy, có thể làm một lần nữa được không? Hey, cảm giác này thật là vui vẻ đó. Ngô Thắng quay sang như muốn nói, ngươi đang chơi ta hay sao chứ? Lâm Phàm nhìn sang. Ê, người ta trả lời là không đó. Ây à, thật là đáng tiếc à. Chương 315. Lâm Phàm thật là không có ý tứ xem thường người đâu. Ngô Thắng rất đau đầu. Đại sư yêu cầu thật cao, dùng ánh mắt đáp trả, thật sự chứ không biết trả lời làm sao cả. Dù gì đây cũng là đại sư đã từng châm cứu tăng thực lực cho mình, mình từ chối cũng thấy ngại lắm. Đi thôi, Long Mạch cách nơi này không xa. Hồ đại gia đang rất nóng lòng. Tổ hợp như vậy, nếu như còn không lấy được thứ ở trong Long Mạch, vậy thì thôi, bỏ đi. Khoan đã, Ngô Thắng dừng bước. Sự tình cần nói thì vẫn phải nói. Nguyên tắc là không thể bỏ qua. Cho dù là lúc trước đã nói một lần, nhưng còn chưa nói rõ là chia chác như thế nào. Vạn nhất xảy ra mâu thuẫn, trừ phi Lâm Phàm không có ở đây, hắn có niềm tin kiếm chác. Nhưng có Lâm Phàm ở đây thì đừng hòng lấy được cái cục cứt chó gì. Ta muốn hỏi, đồ trong Long Mạch ta có thể được bao nhiêu phần? Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, những thứ khác không quan trọng. Hổ đại gia và Cự Ưng cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Sau khi Ngô Thắng nói ra, bọn họ nghĩ có lẽ nói ra vấn đề này cũng tốt. Này, ngươi cho rằng là ta sẽ chơi xấu sao? Độc Nhãn Quái hỏi. Độc Nhãn Quái là người có đạo đức nghề nghiệp, đã hợp tác thì tuyệt đối sẽ không chơi bẩn. Ngô Thắng lại nghĩ xấu về ta như vậy. Ngô Thắng lắc lắc đầu. Dĩ nhiên không phải như vậy, nhưng việc gì thì việc, chúng ta cũng nên nói trước thì sẽ tốt hơn. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, nếu như Ngô Thắng muốn nhiều, không phải là không thể đồng ý. Phải xem đối phương bỏ ra cái gì. Bảo bối thì quan trọng thật, nhưng nếu như Ngô Thắng có thể bỏ ra nhiều tuyệt học, lão cũng đồng ý nhượng bộ. Nhân loại cần nhất chính là tuyệt học của cường giả từ tinh không. Ngô Thắng sau khi cau mày suy nghĩ mới nói, như thế này đi, hai vị thú huynh hai phần, Lâm Phàm đại sư là ba phần của cả người nữa, ta một phần, các người thấy như vậy có được hay không? Độc Nhãn Quái cảm giác là được, như vậy là bọn họ cũng kiếm lời. Hai vị thú huynh trầm tư, luôn luôn cảm giác có gì đó không đúng. Này, thế còn ta? Tiểu Bảo tròn mắt, nó bị coi nhẹ, vậy mà người ta lại không thèm để ý đến nó. Ngô Thắng liếc mắt nhìn một thằng bé này, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cảm giác hình như là thằng bé này ánh mắt cũng rất kiêu ngạo vậy. Lâm Phàm, người xem hắn coi ta không ra gì này. Ấy, ta cũng ở đây, tại sao không chia cho ta chứ? Ta thật là đau lòng đó. Tiểu Bảo kéo kéo tay của Lâm Phàm, biểu hiện rất thương tâm, giống như đang muốn khóc. Ngô Thắng nói, Tiểu Hải, trẻ con, không tính. Tiểu Bảo nghe vậy hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lớn tiếng, ta không phải là trẻ con, ta đã là một đứa trẻ con lớn. Người coi thường ta, ta thân là con trai nhà Phú Nhị Đại, không có ai dám coi nhẹ ta cả. Người coi nhẹ ta, Tiểu Bảo tức giận, hậu quả đáng sợ. Lúc này Lâm Phàm giống như người cha chiều đứa con trai vậy, xoa xoa đầu Tiểu Bảo rồi nhìn về phía Ngô Thắng. Đúng rồi, Tiểu Bảo đã là một đứa trẻ con lớn, ngươi không nên gây tổn thương trái tim của nó. Hy vọng ngươi có thể xin lỗi Tiểu Bảo ngay bây giờ. Lời nói rất đơn giản nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đầy áp bức nguy hiểm. Ngô Thắng là loại người nhấc lên được thì đặt xuống được, gặp một vài chuyện chủ động nhận sai cũng không có sao. Ta xin lỗi. Tiểu Bảo nói. Được rồi, Tiểu Bảo ta có thể làm bạn với Phàm ca là vì ta khoan dung độ lượng, ta nguyện ý tha thứ sai lầm cho ngươi. Lời nói này nói ra, thần sắc của Tiểu Bảo rất đắc ý, dường như là tâm cảnh của nó cũng rất cao thượng vậy. Ngô Thắng thở dài. Lâm Phàm mới nói, Tiểu Bảo, ta rất tự hào vì cậu. Đương nhiên. Tiểu Bảo vênh mặt, xã hội bây giờ là thiếu những người dám tự nhận sai, nhưng cũng rất thiếu những người dám chỉ ra cái sai. Vậy được, cho người thêm một phần đi. Ngô Thắng nói, sau đó nhìn sang hai vị thú huynh. Các người không có ý kiến gì chứ? Hồ đại gia có chút ngây ngẩn, không có nói gì. Ý kiến gì thì cũng mặc kệ, đã nói đến mức độ này rồi, còn có thể nói lời khác nữa hay sao? Bây giờ nó chỉ mong sớm lấy được thứ ở trong long mạch mới là quan trọng. Còn bao nhiêu thì cũng không quá nặng, miễn là chiếm được đã. Này, thế còn đám vệ sĩ của ta thì sao? Đừng nhìn Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi thì cho rằng nó ngu ngốc. Thật ra nó đã sớm nhìn ra vấn đề này. Đây là đang chia chác theo số lượng người. Bởi vì Lâm Phàm là bằng hữu của nó, nó nhất định phải chiếm một chút. Sau đó nó sẽ cho Lâm Phàm hết, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Mà nó là trẻ con, chỉ cần ra mặt dày một chút, còn xấu hổ cái gì thì nó chẳng quan trọng, bởi vì nó chỉ là trẻ con. Độc Nhãn Quái ho nhẹ một tiếng. Tiểu Bảo, đừng có làm rộn. Có thể chia cho Tiểu Bảo một phần đã là tốt lắm. Yêu cầu quá nhiều dễ làm hỏng việc, phải có chừng mực mới là đúng. Ta không có làm loạn, không cho thì thôi, ta cũng chả thiếu. Tiểu Bảo bĩu bĩu môi. Lâm Phàm mỉm cười khẽ xoa đầu Tiểu Bảo, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn. Phong cảnh mỹ lệ làm cho tâm tình người ta thư thái. Nhìn Tiểu Bảo lộ ra bộ dáng tươi cười, Lâm Phàm rất thỏa mãn. Được rồi, hai vị thú huynh, xin dẫn đường cho. Ngô Thắng nói. Sau đó bọn họ lại tiếp tục đi vào sâu bên trong. Lúc này Bắc Đào bám theo đít của Bục Hạo, vẫn muốn kiếm những thông tin về những cường giả từ tinh không. Mà bây giờ Bắc Đào phát hiện thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn cứ mù mịt. Cường giả tinh không rất nguy hiểm. Bắc Đào thân là một trong những lão đại của Ám Ảnh Hội, muốn hợp tác với cường giả tinh không. Thế nhưng sau khi đi theo Mục Hạo thì phát hiện sự tình không có đơn giản. Cường giả tinh không cơ bản là chẳng coi nhân loại ra gì, có lẽ cũng chỉ có thể coi là nô bộc. Mà Bắc Đào thì làm sao lại muốn làm nô bộc chứ? Hắn muốn chính là sự công bằng, hợp tác lẫn nhau, mưu đồ thống nhất thiên hạ. Lúc này một bóng người bước ra, vừa nhìn lại thì nhận ra là Trang Tiêu. Trang Tiêu đang mang theo các đệ tử đi tới. Mục Hạo nhìn thấy người tới thì khuôn mặt không biểu tình. Các người tới làm gì? Tuy nói đều là những đại tộc đến từ tinh không, nhưng giữa hai bên quan hệ cũng không tốt đến mức huynh đệ. Gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, sau đó ai làm việc của người đấy. Trang Tiêu nói. Ngô Thắng, lăn lộn cùng với nhân loại, đã dùng bảo bối ở trong tộc tiến hành thuấn gì? Ta muốn phát hiện bí mật của bọn chúng ở trường Bạch Sơn. Ta nhớ người cũng có một chút tạo nghệ trong việc bói toán. Chỉ bằng người hợp tác với ta, người tính toán ra đường đi nước bước của bọn chúng, sau đó chiếm được bảo bối, chúng ta có thể chia chác với nhau. Đúng là Mộc tộc có một thuật bói toán mà tất cả tộc nhân của Mộc tộc đều biết. Thuật bói toán của Mộc tộc cực kỳ lợi hại. Tạo nghệ của Mộc Hạo về phương diện bói toán cũng không quá cao thâm, cũng chỉ là gà mờ. Thậm chí ngay cả bản thân mình còn chả bói ra nổi. Lại không ngờ đến Trang Tiêu lại đến tìm. Người nói thật sao? Mục Hạo hỏi. Sau đó nhìn về phía Trang Minh đứng đằng sau lưng. Có rất nhiều cường giả đều đã tới, chắc chắn là sẽ phát sinh đại chiến kịch liệt. Đến lúc đó có lẽ mình sẽ kiếm chắc được nhiều hơn. Ai chả biết, Mộc tộc là nổi tiếng có thuật bói toán. Nếu như ngay cả Mộc Hạo người cũng không có tính ra, thì còn ai có thể truy tìm được tung tích của bọn họ? Đây chính là đề cao vị trí của Mộc Hạo, nịnh nọt. Dùng lời của Trang Tiêu mà nói, đây chính là đưa ngươi lên cao, để xem ngươi kiếm chắc được gì. Mộc Hạo rất vui vẻ. Trang Tiêu, người đã nói như vậy ta khó mà từ chối. Mộc Hạo nghe ra ý tứ của Trang Tiêu. Bắc Đào thì trong lòng đang suy nghĩ, cường giả của tinh không này cũng rất biết nịnh nọt người khác đó chứ. Trang Tiêu nói, Mộc Hạo, việc này rất quan trọng, thử một lần đi. Không thể nào để cho Ngô Thắng lấy được hết đồ tốt. Nếu không, chúng ta không thể nhịn được cơn tức giận này. Được, vậy ta thử xem. Mục Hạo cũng không tự tin lắm với năng lực bói toán của mình, nhưng vẫn muốn thử một lần. Bắc Đào đứng xung quanh xem, lại phát hiện năng lực bói toán này kỳ thật giống như loại đoán mệnh ở thời Long Quốc cổ đại. Lúc này bọn người Lâm Phàm đã đi sâu vào trong lòng đất, cửa ra vào rất bí ẩn, cho dù cẩn thận tìm kiếm cũng chưa chắc tìm được. Cũng may Hổ đại gia đã biết địa điểm cụ thể, chứ nếu không thì không biết còn tìm đến bao giờ. Nơi này linh khí thật nồng đậm, Ngô Thắng sợ hãi than thở nói. Không hổ là Long Mạch. Hay, nếu như ở chỗ tinh không chúng ta thì tuyệt đối cũng là một chỗ hiếm có để tu luyện, Hổ đại gia nói. Đây cũng là bình thường thôi. Ta cũng đã từng ở đây tu luyện, chỉ là ta không có phương pháp tu hành, chỉ có thể hấp thu linh khí, hiệu quả rất kém. Đương nhiên, muốn hấp thu nhiều linh khí thì phải có phương pháp tu luyện, nếu không thì cũng chỉ là miệng chó uống nước suối, sau đó cũng chẳng có tác dụng gì. Này, ngươi đừng có nói như vậy, Độc Nhãn Quái ở một bên than thở. Ngô Thắng nói, dùng ngôn ngữ đơn giản là có thể hiểu được ý tứ mà. Rất nhanh, bọn họ đi sâu vào bên trong. Nhiệt độ bây giờ đã có thay đổi. Lúc trước thì lạnh đến thấu xương, mà bây giờ thì cảm giác nóng rát. Độc Nhãn Quái nói, ta cảm giác nhiệt độ có chút cao, xem ra chúng ta đang xuống sâu hơn. Các ngươi cẩn thận một chút đó. Nơi này chúng ta cũng chưa từng đi tới, còn không biết là có nguy hiểm hay không. Hổ đại gia nói, bọn họ bây giờ cũng đã thu nhỏ lại hình thể. Còn nếu như cứ giữ hình thể khổng lồ thì không thể nào xuyên qua được. Một lúc lâu sau, bọn họ đã đi đến điểm cần đến. Khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đoàn chất lỏng màu vàng óng phiêu phù, đồng thời ở trên đó tỏa ra rất nhiều sợi tơ quấn lấy trên vách tường, tựa như là sợi tơ đang hút cái gì đó. Năng lượng thật nồng đậm. Ánh mắt của Ngô Thắng lập lòe. Lâm Phàm cũng gật đầu. Thật là thần kỳ. Lão Trường híp mắt. Ây da, thật là đẹp mắt. Tiểu Kê lâm vào trầm tư. Đây chính là vật chân quý nhất của Long Mạch sao? Độc Nhãn Quái hỏi. Hổ đại gia nói, ta trước kia cũng chưa có nhìn thấy mà. Có lẽ là như vậy. Ngô Thắng bước lên. Đã đủ chia được 7 phần đó. Mà lúc này một tiếng rồng gầm vang vọng cả trời đất. Quả cầu mù ánh sáng kia dường như có được linh tính. Ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, một mảnh hoàng kim chói mắt. Sau đó một con kim long hiện ra, bay vụt trên không trung, trừng trừng nhìn vào đám người, vô cùng đáng sợ. Độc Nhãn Quái cảm nhận được uy áp tỏa xuống, sắc mặt lập tức đại biến. Uy áp thật kinh khủng, Long Mạch lợi hại như vậy sao? Dưới uy thế như vậy, Hổ đại gia và Cự Ưng cảm nhận như là huyết mạch bị áp chế, toàn thân run rẩy như muốn quỳ xuống. Ngô Thắng vội vàng hô lên bảo mọi người cẩn thận. Hắn cảm giác nguy hiểm đang ập tới. Quả nhiên vừa dứt lời thì kim long huyễn hóa thành một luồng kim quang xông thẳng tới chỗ bọn họ, tốc độ cực nhanh. Ánh sáng chiếu đến chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh đều là ánh sáng vàng, không biết đón đỡ ra sao. Trong chốc lát, bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Tử Long đã phục sinh, trở thành một con hoạt long, hấp thu linh khí trong thiên địa, dựng dục ra kết tinh của Long Mạch. Mạnh đến mức độ nào thì khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí, đến cả bọn Hổ đại gia cũng đã coi thường Long Mạch, tưởng rằng cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Thế nhưng tình huống này chứng minh một điều, không phải chỉ là một chút, mà là mạnh đến khủng bố. Đúng lúc bọn họ đang tuyệt vọng thì một màn lại làm cho tất cả chấn kinh vạn phần. Lâm Phàm dùng tay không đưa tay túm lấy kim long. Này, rất lợi hại. Ây à, ta phải mất rất nhiều sức lực đó. Lâm Phàm thần thái bình tĩnh nói, dường như là đang khen kim long, động tác rất lạnh nhạt. Kim long bị túm vào trong tay, liền giãy giụa miệng rồng há ra, một ngọn lửa màu vàng bao trùm toàn bộ lấy Lâm Phàm. Bất kỳ vật gì trên thế gian này bị ngọn lửa này bao phủ thiêu đốt sẽ biến thành tro tàn mà tan thành mây khói. Vậy mà bàn tay đang túm lấy con rồng của Lâm Phàm cũng không hề có biến hóa. Này, lửa thật nóng nóng đó, Lâm Phàm nói. Ngô Thắng trợn tròn mắt. Thậm chí bản thân Ngô Thắng cũng cảm nhận được sự nóng bỏng từ trong ngọn lửa. Lực lượng như vậy đừng nói là Ngô Thắng, thậm chí là người tu vi đạt đến tam diệu cảnh cũng khó mà chặn được. Vậy mà Lâm Phàm lại đang nhàn hạ cầm như thế kia. Đến cùng tu vi của Lâm Phàm là gì? Đã đạt đến cảnh giới cường giả của tinh không hay sao? Ở nơi đây cũng có thể xuất hiện cường giả như vậy là bất khả tư nghị. Không phải là Ngô Thắng coi thường tinh cầu này, mà là cực hạn ở đây cũng chỉ đến thế. Kim Long không có phun hỏa diễm nữa, hiển nhiên là bản thân nó cũng bất ngờ. Ngay sau đó không biết vì nguyên nhân gì, Kim Long một lần nữa tiêu tán, huyễn hóa thành quả cầu màu vàng. Lâm Phàm chỉ vào quả cầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không phải là coi thường Kim Long, mà là cảm thấy quả cầu này rất mạnh. Thế nhưng, mạnh thì mạnh, cũng chỉ là mất thêm một chút thời gian thôi, đã biến thành kim cầu. Này, Phàm ca, người thật là lợi hại. Ê, đúng vậy đó. Lâm Phàm mỉm cười. Chương 316. Sau đó là phần chia của. Lâm Phàm xoa xoa kim cầu, rất nhanh liền cảm thấy chán, nó chẳng thú vị gì cả, liền ném cho độc nhãn quái. Độc nhãn quái cầm kim cầu trong tay như cầm bảo vật, năng lượng tỏa ra nồng đậm, đây là chí bảo. Lúc trước đã nói, một chia làm bảy, các vị còn ý kiến gì không? Không có. Hồ Đại Gia và Cự Ưng cũng gật đầu. Chúng ta cũng không có ý kiến. Đối với Ngô Thắng mà nói, hắn cảm giác là mình rất sáng suốt. Hợp tác với bọn này là một quyết định tuyệt vời. Nếu như giống như những người khác định chiếm đoạt, sợ rằng chẳng chiếm được sợi lông gì mà vớ vẩn còn bỏ lại cái mạng. Có Lâm Phàm ở đây thì làm gì có ai chiếm được tiện nghi trong tay của bọn độc nhãn quái. Lâm Phàm và Lão Trương cũng chẳng thèm quan tâm kim cầu. Thế nhưng độc nhãn quái lại đứng ra đại diện, tự nhiên là phải lấy hai phần của Lâm Phàm và Lão Trương nữa. Lúc độc nhãn quái nhìn về phía Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ôm chặt lấy phần kim cầu của mình, sau đó lùi vào bên cạnh Lâm Phàm, cảnh giác nhìn độc nhãn quái. Nó biết độc nhãn quái cũng tham lam, muốn chiếm lấy một phần này. Nó cũng biết đây là đồ tốt. Không biết vì sao và Lâm Phàm và Lão Trương lại không thích bảo bối này. Sau đó, nhìn thấy hai con dã thú kia nhốt luôn hai phần của chúng, rất nhanh phát hiện không có gì nguy hiểm, hơn nữa còn có chỗ tốt. Tiểu Bảo trong mắt đảo đảo, suy nghĩ, liền đem một phần kia đặt vào trong tay của Lâm Phàm. Phàm ca, cho người. Ê, cái này ăn được sao? Lâm Phàm nhìn, đây cũng đâu có phải kẹo đâu, Tiểu Bảo nói. Ta thấy họ đều đã ăn đó, mà có vẻ rất ngon, người cũng thử đi. Tiểu Bảo là bạn thân của Lâm Phàm, nó có thứ tốt, khẳng định là sẽ phải để dành cho Lâm Phàm. Liếc mắt vừa nhìn ra đã nhận ra là độc nhãn quái muốn chiếm đồ của Lâm Phàm và Lão Trương. Cho nên, nó nhất định phải giữ lấy phần này của nó dành cho Lâm Phàm. Ai, Tiểu Bảo, chi bằng bán cái thứ đó cho ta được không? Này, ngươi nhìn Tiểu Bảo ta giống như là thiếu tiền sao? Tiểu Bảo vênh mặt nói, nó không tin lời của độc nhãn quái. Độc nhãn quái chính là muốn chiếm hết đồ tốt, cho nên nhất định không thể để cho đối phương. Độc nhãn quái rất bất đắc dĩ, tiểu tử này thật sự là tinh quái. Tiểu Bảo thấy Lâm Phàm còn chưa có ăn, lập tức thúc giục. Này, đây là của ta cho người ăn đó, Phàm ca mau ăn đi, nếu không ta sẽ rất buồn đó. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Ờ được rồi, ta ăn mà, ta ăn. Nói xong, đứng trước mặt của Tiểu Bảo, ném kim cầu vào trong miệng. Sau khi ăn, cảm giác có một cỗ năng lượng yếu ớt tràn vào trong thể nội. Hơi chẳng có hương vị gì. Tiểu Bảo vui cười, chỉ cần ăn là tốt rồi, những việc khác không cần suy nghĩ nhiều. Nó không muốn Lâm Phàm bị bắt nạt, độc nhãn quái khốn kiếp kia chính là muốn lợi dụng Lâm Phàm. Lúc này hai vị thú huynh sau khi đã nhốt kết tinh của long mạch, lại thêm hóa hình thuật mà Ngô Thắng cho, thân thể liền phát sinh biến hóa. Ngô Thắng đứng đó nhìn. Là hóa hình đó. Lâm Phàm vừa nhìn hình ảnh ấy cũng trợn mắt. Này, thật là thần kỳ. Tiểu Bảo mắt không chớp nhìn chằm chằm. Cho tới nay, nó chưa từng nhìn thấy động vật có thể biến thành hình người như vậy. Chuyện này tạo thành đả kích đối với tâm linh nhỏ bé của nó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì không thể tin tưởng được. Hổ đại gia bản thể là con hổ, là bá chủ rừng núi, khí thế uy mãnh, lúc hóa hình, thân thể rất cường tráng. Người bình thường chỉ cao đến độ 1m7, 1m8. Thế nhưng hổ đại gia sau khi hóa nhân hình thì thân thể cao đến 2m. Trên làn da tràn đầy những hoa văn, giống như là những vằn hổ vậy. Ây ạ, thật là to đó. Ngô Thắng nhìn chằm chằm xuống dưới chân của hổ đại gia, có đột nhiên có cảm giác thật tự ti. Người đàn ông đôi lúc không chỉ xem thực lực, mà chính là nhìn vào cái chân chính. À, người nói cái gì to? Độc nhãn quái hiếu kỳ, không hiểu Ngô Thắng nói gì. Nhưng rất nhanh, nhìn theo ánh mắt của Ngô Thắng, lại đang nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của hổ đại gia thì giật mình. Cự ưng cũng hóa hình. Không phải loại khí thế bá đạo như hổ đại gia, ngũ quan rất mỏng manh, mọi thứ đều sắc bén, lăng lệ vạn phần. Tỉ mỉ suy nghĩ có thể hiểu được, cự ưng trời sinh là vương giả của tầng không, sau khi biến hóa thì cũng phải mang đặc trưng của cự ưng. Chỉ là biến hóa xong thì người không mặc quần áo, thân thể trần trụi, thật là ngượng ngùng. Không nghĩ tới long mạch lại có hiệu quả như vậy. Hồ đại gia nắm chặt nắm đấm, toàn thân tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Cảm giác này thật tuyệt, thậm chí nó còn đang suy nghĩ, nếu như có thể ăn toàn bộ long mạch, hiệu quả không biết thế nào. Kỳ thật, điều làm cho Ngô Thắng khiếp sợ nhất lại chính là Lâm Phàm. Rõ ràng đã ăn kết tinh long mạch, vậy mà Lâm Phàm chẳng có phản ứng gì, tựa như là không ăn vậy. Bản thân hắn sau khi ăn kết tinh, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn trong thể nội, dường như muốn bạo nổ cả thân thể. Đương nhiên quá trình này là vô kinh vô hiểm, chỉ là sắc mặt sẽ biến hóa tái nhợt kinh hãi. Hắn rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào chứ? Ngô Thắng lẩm bẩm không nhìn ra nổi. Trước kia nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm cùng lắm cũng chỉ đến tam diệu cảnh, hoặc là cao hơn một chút. Thế nhưng bây giờ biết là mình đã nhìn sai. Tu vi giữa mình và Lâm Phàm sợ rằng chênh lệch quá lớn. Sau khi ăn kết tinh long mạch, tất cả mọi người yên ổn trở lại. Độc nhãn quái không có ăn, lão muốn đem đồ vật về. Đầu tiên là phân tích tình huống của long mạch, sau đó để xem có thể nhân bản ra thứ tốt hơn không. Đám người rời đi. Lúc này Ngô Thắng mới hỏi. Hai vị thú huynh, các người có thể kiếm bộ y phục mặc vào được không? Bọn họ đã ra bên ngoài, nhìn qua tinh thần rất sáng láng. Quá trình tìm kiếm kết tinh của long mạch rất an toàn, kết quả cũng rất tốt. Nếu như không có Lâm Phàm trấn áp Kim Long, sợ rằng vừa rồi bọn họ toàn quân đã bị diệt. Hồ đại gia liền quay sang. Quần áo gì? Chúng ta trời sinh là có lông mọc che đậy thân thể mà. Nói xong, Hồ đại gia cũng cảm giác có gì đó không đúng. Lông tóc đã biến mất không còn. Cảm giác này đúng là trần truồng. Tiểu Bảo huých huých bọn vệ sĩ, bảo bọn họ lấy đến hai bộ quần áo. Đương nhiên chính là âu phục. Hai vị thú huynh sau khi mặc âu phục lại càng làm cho thân thể thêm sáng ngời, rất đẹp trai, rất bá đạo, tuyệt đối là nổi bật nhất trong đám vệ sĩ. Này, nếu như họ có thể trở thành vệ sĩ của ta thì tốt biết bao. Tiểu Bảo trong đầu lại tưởng tượng. Hồ đại gia mới quay sang nhìn phong cảnh xung quanh một lần rồi nói. Trường Bạch Sơn đã không còn gì đáng giá. Hợp tác với các người không tệ. Sau này hy vọng có cơ hội chúng ta lại tiếp tục. Nó biết nếu như lần này không có Lâm Phàm thì cho dù đi vào trong long mạch, kết quả cũng là chết thảm. Thậm chí đến cả cặn bã cũng chẳng chiếm được. Độc nhãn quái nói. Theo nhu cầu mà thôi. Bên trong của trường Bạch Sơn còn những thứ khác sao? Bọn họ là người ngoài, làm sao quen thuộc tình huống bằng cư dân bản địa như Hổ Đại Gia? Có thì vẫn có. Trường Bạch Sơn là chỗ nổi danh, từ xưa tới nay đã khó không biết bao nhiêu người qua đây. Huống hồ long mạch chúng ta đã lấy, chúng ta không hứng thú với những thứ khác. Hắn không có hứng thú, nhưng bọn độc nhãn quái đối với nơi như trường Bạch Sơn lại rất hứng thú. Và lúc này lại có người xuất hiện. Ngò Thắng, ngươi thật là cam lòng. Chạy xa như vậy, chúng ta vẫn tìm được. Bọn Trang Tiêu từ từ bước ra khỏi rừng cây. Thời điểm nhìn thấy bọn Ngô Thắng, trong lòng mừng thầm, rốt cục đã tìm được. Không nghĩ tới, năng lực bói toán của Mục Hạo lại lợi hại như vậy. Đúng thật sự là tìm được. Nếu như Mục Hạo biết ý nghĩ của Trang Tiêu, khẳng định là sẽ vênh mặt lên. Mục Hạo ta là ai chứ? Ngô Thắng nhìn thấy người tới, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao. Đám gia hỏa các ngươi làm cái quái gì vậy? Chúng ta đã chiếm được vật mình cần ở trong long mạch, hiện tại các ngươi mới nhảy ra, được cái quái gì? Có lẽ tới sớm một chút còn nhìn được thấy hình ảnh chúng ta nhốt kết tinh của long mạch. Các ngươi tới đây làm gì? Tất cả đã kết thúc, đồ vật đã để bị chúng ta ăn vào rồi, đến xem chúng ta lợi hại thế nào sao? Ngô Thắng cười nói. Trang Tiêu và Mục Hạo nghi ngờ nhìn đối phương. Rất nhanh phát hiện tình huống có chút không đúng. Thực lực của Ngô Thắng bạo tăng. Đây là một loại uy thế tuyệt đối. Mục Hạo sắc mặt rất khó coi. Hắn vốn dĩ đang khó chịu về việc mình và Ngô Thắng chênh lệch quá lớn. Vậy mà Ngô Thắng lại còn có được thêm cái này thì là hoàn mỹ. Mới đến tinh cầu này mà thực lực đã nhanh chóng tăng lên như vậy. Thậm chí mình có cắn thuốc cũng không kịp. Trang Tiêu trầm giọng nói. Ngô Thắng, người lấy được cái gì ở đây vậy? Có thể cho ta biết được không? Là bí mật, làm sao có thể tùy tiện nói ra? Ngô Thắng cười cười. Phát hiện cái gì có thể tùy ý nói cho đối phương biết, nhưng là ta không muốn nói, để xem các ngươi làm gì. Trang Tiêu cau mày không vui. Bất quá tính tình của lão đã nhịn, không có trở mặt với Ngô Thắng. Không ngờ là bí mật. Bất quá xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ. Các ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Xin chúc mừng. Đi đến trường Bạch Sơn, ai mà chả muốn chiếm kiếm chỗ tốt để đề tăng thực lực. Nhưng những thứ này đôi khi phụ thuộc vào vận khí. Vận khí không tốt, có thể mất mấy ngày liền cũng chẳng kiếm được gì. Vận khí tốt như Ngô Thắng thì đầy thu hoạch. Ngô Thắng mỉm cười nói. Trường Bạch Sơn thiếu gì chỗ tốt, nhưng xem tình huống của các ngươi có lẽ vẫn chưa có được gì. Thật đáng tiếc, phải cố gắng hơn một chút đi. Mục Hạo và Trang Tiêu sắc mặt rất khó coi. Không nghĩ tới Ngô Thắng lại nói chuyện láo tét như vậy, tức giận đến nỗi không biết nói sao. Độc nhãn quái liếc nhìn mọi người. Lão không muốn can dự vào cuộc tranh chấp của cường giả tinh không. Chúng ta đi. Đồ đã có được, không cần gây chuyện thị phi. Đây là những cường giả tinh không, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Thời điểm thực lực của ta chưa có mạnh mẽ lên, ta cũng không nên trêu chọc vào quá nhiều thứ. Các người, khoan đã. Người nói chuyện không phải là Trang Tiêu, cũng không phải là Mục Hạo, mà là một người khác. Tất cả mọi người bị âm thanh này gây chú ý. Trang Tiêu nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức vui mừng. Chỉ thấy là một vị lão già, khí tức bình ổn. Trông giống như một lão đầu bình thường, nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta cảm giác không thể coi thường được. Tộc lão, ngài đã đến. Trang Tiêu không ngờ là trưởng lão trong tộc đã đến. Không lâu sau, tộc lão lạnh nhạt đáp lại Trang Tiêu. Trang Tiêu là thiếu gia của Trang tộc. Thế nhưng xét về địa vị thì tộc lão cao hơn rất nhiều. Tự nhiên cũng không cần phải nể mặt mũi. Bái kiến tộc lão. Trang Minh cũng cung kính. Ánh mắt của Trang Vân quét về phía Mục Hạo, sau đó nhìn về phía Ngô Thắng, cuối cùng dừng lại ở trên người của độc nhãn quái. Các người có thể rời đi, nhưng đem đồ trong ngực bỏ ra đây. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng lão làm sao không nhìn ra được. Ở trong mắt lão, trước ngực của độc nhãn quái tỏa sáng lấp lánh như mặt trời, năng lượng rất nồng đậm. Độc nhãn quái trong lòng khẩn trương, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì. Lão cũng không giống như người khác. Nghe được người ta nói trong ngực có bảo bối, liền vội vàng che ngực, sợ người khác không biết là họ nói đúng hay sao. Ngô Thắng biết vị trưởng lão này là ai. Là Trang Vân, là trưởng lão của Trang tộc. Trước đây gặp vị Trang Vân trưởng lão này, khẳng định là không cần quá nể tình. Đây cũng đâu có phải là trưởng lão nhà mình đâu, còn ngươi là trưởng lão nhà ai thì kệ mẹ ngươi. Bất quá Ngô Thắng biết tình hình ở đây ra sao. Một khi ở đây mình phát sinh mâu thuẫn với Trang gia, tỉ như người có địa vị ở trong Trang gia chết đi, sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Đến lúc đó sẽ phát sinh một tràng huyết chiến. Đây là điều mà Ngô Thắng không muốn thấy. Phải nói thật một điều, Trang Vân là trưởng lão thì sao? Nếu như động thủ, chỉ sợ rằng sẽ bị đánh chết. Tinh cầu này kỳ thật cũng không có quá bí hiểm, nhưng lại có một cao thủ xuất hiện ngoài ý muốn của bọn họ. Trang lão, tại hạ là Ngô Thắng, đệ tử của Ngô gia. Đây đều là bạn của ta. Ta và bọn họ hợp tác, hy vọng có thể nể mặt một chút, cho vạn bối một cái nhân tình. Ngô Thắng ôm quyền nói. Trang Vân nhìn thoáng qua Ngô Thắng. Lão phu còn tưởng là ai? Thì ra là đệ tử Ngô gia. Người đã nói là nể tình, vậy lão phu không thể không cấp. Chỉ có điều lão phu không thích cấp. Mặt mũi thì ai chả cần, nể mặt ngươi chứ còn mặt ta thì sao? Ngô Thắng nghe đến đây thì tức nghiến răng nghiến lợi, nói lời tử tế. Để cho ngươi đừng có đi tìm chết, ngươi lại cứ muốn nhất định động thủ. Đợi một lát nữa ta xem ngươi sẽ gặp chuyện gì. Ngô Thắng nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt như muốn nói, nào xin mời, hãy xuất thủ đánh chết lão già này đi. Chương 317, thật là lợi hại. Trang Tiêu cười ngoác miệng, không hổ là trưởng lão của tộc, bá đạo như vậy, không cho ai mặt mũi. Bởi vì có trưởng lão ra mặt, sự tình lại trở nên rất đơn giản, cho dù gặp cao thủ cũng không sợ. Điều làm cho Trang Tiêu hiếu kỳ, đó là trưởng lão bắt thổ dân kia lấy ra đồ ở trong ngực. Rốt cuộc đồ là cái gì? Tại sao vừa rồi mình không có phát hiện? Bất quá hạ, trưởng lão đã thấy thì có thể chạy được hay sao? Chúng ta đi thôi, ta đói bụng đó. Lâm Phàm nói. Lão Trường cũng gật đầu. Ý đúng vậy, ta rất đói đó. Tiểu Bảo nắm tay Lâm Phàm. Vậy ta sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Lần này ta đi đã chuẩn bị rất nhiều đó. Bởi vì lần trước đã đi du lịch Thái Sơn cho nên đã có kinh nghiệm. Vậy chúng ta đi ăn thôi. Theo lý thuyết thì bất kể là ai, chỉ cần người bình thường gặp tình huống trước mắt, khẳng định cũng biết không ai được đi. Cao thủ đã chặn đường, trực tiếp đối mặt, bắt người giao ra đồ. Đồ không giao, người có thể đi hay sao? Độc nhãn quái là người rất có chủ kiến. Lão dẫn theo Lâm Phàm đi, là muốn dựa vào thực lực của Lâm Phàm để mà lăn lộn. Gặp được bất kỳ ai cũng chẳng sợ. Thế nhưng bây giờ lại không giống. Ở bên cạnh Lâm Phàm, thế gian cảm giác thật rộng lớn. Đúng là có thể đi bất kỳ đâu. Cuồng vọng! Lão phu đã cho các ngươi đi chưa? Trang Vân giận dữ, quát lên. Sau đó bay vọt lên không trung, hai tay giang ra, năm ngón tay thành chảo đánh thẳng tới phía độc nhãn quái. Mục tiêu chính là độc nhãn quái. Muốn một kích xuyên tâm, tiện thể đoạt luôn bảo bối. Độc nhãn quái tóc gáy dựng ngược cả lên. Đây là uy thế của cường giả. Cảm giác toàn thân như bị khống chế vậy. Lâm Phàm, cứu ta. Theo thói quen, độc nhãn quái kêu lên cầu cứu. Lâm Phàm liếc nhìn Trang Vân, thực lực không tệ, nhưng bây giờ mọi người đã đói bụng rồi, cũng không muốn đánh nhau. Thế nhưng không ngờ đối phương lại động thủ với người của phe mình. Đây là hành vi rất quá đáng. Nhìn thoáng qua ánh mắt để cho Trang Vân cảm giác được áp lực, chỉ là Trang Vân không thèm để ý, tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, không suy nghĩ nhiều. Người thật là quá đáng. Lâm Phàm một quyền vung lên đánh thẳng về phía Trang Vân. Một quyền này tưởng chừng rất bình thường, ấy thế nhưng khi va chạm vào lại ẩn chứa một loại quyền đạo cực hạn, không hề có uy thế kinh thiên động địa gì, nhưng lại có năng lực phong bế tất cả. Trang Vân đến tinh cầu này không quan tâm đến những thứ khác, hắn nhìn qua người trên tinh cầu này thực lực rất yếu, hoàn toàn không đặt trong lòng, bởi vậy lão cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng bây giờ thấy một thanh niên thổ dân này lại động thủ với mình, có chút không biết trời cao đất rộng. Chỉ thấy nắm đấm của Trang Vân và Lâm Phàm sau khi va chạm nhau trực tiếp bay văng ra ngoài, một bên thổ huyết, máu tươi vẽ lên không trung một vòi, sau đó lăn lộn trên mặt đất, truyền đến âm thanh đùng đùng. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm đối phương ra sao, đối với hắn mà nói những thứ đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là phải ăn cơm, ta đói rồi. Hiện trường rất yên tĩnh, mọi thứ im phăng phắc, thật sự là im phăng phắc. Trang Vân nằm đó trợn to con mắt, dường như bị đánh cho ngây ngốc. Mọi thứ phát sinh lão không thể chấp nhận nổi, thật sự là đáng sợ. Tại sao lại có loại tồn tại đáng sợ đến như vậy? Đây là quyền gì? Một quyền gì mà lại đánh cho ta đến bê bết như thế? Lão không có gào thét, lão lặng lặng nằm đó. Ngô Thắng rời đi, thời điểm bước đi nhìn thoáng qua Trang Vân. Ta đã nói với ngươi rồi mà ngươi lại còn tự rước lấy nhục. Hay bây giờ đã biết đối phương lợi hại thế nào chưa? Chỉ là biết thì đã muộn. Trưởng lão, trưởng lão! Trang Tiêu lẩm bẩm đứng đó không biết phải làm sao. Mọi thứ phát sinh quá nhanh, thậm chí cái đầu còn không phản ứng kịp, không nghĩ tới chuyện lại xảy ra như thế. Mục Hạo nhíu mày, đây có còn là người hay không? Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng như vậy là quá mạnh. Trưởng lão của Trang tộc một quyền bị đấm bay, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin nổi. Bắc Đào bám đít theo Mục Hạo cũng bắt đầu lo lắng. Mình cứ tưởng rằng cường giả của tinh không là rất mạnh, nhưng xem tình huống này thì cũng chẳng là cái rắm chó gì. Cẩn thận nghĩ lại cũng không có khoác lác. Cường giả tinh không mấy lần xuất hiện đều bị ăn đòn, chưa thấy chiếm được một chút tiện nghi gì. Bắc Đào có chút hối hận là mình đã chọn lầm phe. Ban đầu là hắn muốn đi nịnh nọt, bám đít đám cường giả tinh không, sau đó kiếm chắc được một chút cháo húp để cho ám ảnh hội hợp tác với cường giả tinh không. Thế nhưng bây giờ Bắc Đào cảm giác tốt nhất là từ từ đã. Cường giả tinh không còn phải xem mạnh mẽ đến mức độ nào. Ở bên kia, đầu bếp bắt đầu bận rộn. Độc nhãn quái nghĩ ăn xong sẽ lập tức trở về thành phố Diên Hải. Đồ đã lấy được, bây giờ mình còn đang giấu ở trong ngực, rất có thể sẽ bị phát hiện. Chứng minh là vật này sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là ẩn giấu sâu cũng vẫn sẽ bị người ta phát hiện ra. Lâm Phàm, chúng ta ăn xong là có thể đi về. Độc nhãn quái vừa ăn vừa suy nghĩ, cũng muốn là trở về rồi. Tiểu Bảo gật đầu một tiếng, nó cũng bực bội, vừa mới đi làm sao mà đã về. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, muốn chơi ở đây thêm một chút có được không? Cuối cùng nó hướng ánh mắt về phía Lâm Phàm như muốn cầu xin. Lâm Phàm nói: "Được rồi, Tiểu Bảo thích ở đây, vậy chúng ta chơi thêm một chút đi, có được không?" Hai Lâm Phàm, ngươi rất mạnh nhưng ngươi phải nhớ, lực lượng của một người cũng chỉ là hữu hạn, chỉ có thể đoàn kết mới giải quyết mọi khó khăn. Tình huống bây giờ cường giả không ngừng xuất hiện, lại càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ có thể để cho ngươi ứng phó. Vạn nhất ngươi lại gặp những cường giả không thể đối phó được thì phải làm sao? Tốt nhất là chúng ta tranh thủ cơ hội đi về để tăng lên thực lực, đến lúc đó sẽ có sự trợ giúp cho ngươi. Độc Nhãn Quái nói rất thành khẩn, là sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, cho nên lão gánh rất nhiều trách nhiệm. Lão biết Lâm Phàm rất mạnh, có thể làm bất kỳ chuyện gì. Thế nhưng nói gì thì nói, nhắc đi nhắc lại, Lâm Phàm vẫn chỉ là một thân một mình. Ông nói cũng đúng, ta có thể cảm giác ông đang chịu áp lực rất lớn, có phải không? Nghe được lời Lâm Phàm nói, Độc Nhãn Quái cảm giác như xúc động muốn khóc. Nội tâm yếu đuối của ta rốt cục cũng được ngươi nhìn thấu. Lão Trương ngồi bên cạnh cũng nheo mắt gật đầu. Quầy, ta cũng có thể cảm nhận được đó. Tiểu Bảo, hay là chúng ta về lần sau lại đi chơi tiếp được không? Lâm Phàm nói. Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan lắm. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo, trên mặt nở nụ cười. Lâm Phàm thích nhất là những đứa bé ngoan ngoãn như Tiểu Bảo. Hành vi của Độc Nhãn Quái rất bảo thủ, kiếm được chỗ tốt liền muốn mang về nhà, là sợ ở đây dây dưa khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là lão đã suy nghĩ quá nhiều, có Lâm Phàm ở đây thì còn nguy hiểm gì? Người khác gặp được bọn họ đều cầu nguyện Lâm Phàm là người thiện lương, đừng có động thủ đánh người là được rồi. Tại phòng nghiên cứu khoa học của ủy ban đặc biệt, Trần Lão trợn mắt há mồm nhìn Độc Nhãn Quái. Lão đang vô cùng kinh ngạc, đi ra ngoài một chuyến mà lại mang thu hoạch về. Căn cứ theo nội tình, lão biết được các quốc gia khác chả kiếm trác được gì, thậm chí còn rất thê thảm. Nghĩ hết cách này cách nọ đến trường Bạch Sơn, vất vả lăn lộn, thậm chí còn bỏ cả cái mạng ra, còn chả kiếm trác được gì. Vậy mà thủ lĩnh cứ như là được nữ thần may mắn phù hộ, mỗi một lần đi đều đầy một túi. Đây là cái gì vậy? Trần Lão nhìn thứ Độc Nhãn Quái vừa lấy ra, lần đầu tiên nhìn cũng không nhận ra là gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là vật thường. Đây là bảo bối. Là cái tinh của Long Mạch đó, Độc Nhãn Quái nói. Trần Lão há hốc mồm, giống như nghe chuyện thần thoại. Cái gì? Long Mạch sao? Không sai, đây là tinh hoa Long Mạch của trường Bạch Sơn, năng lượng rất lớn, sau khi ăn vào hiệu quả rất mạnh. Ta muốn biết có thể dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật chiết xuất ra năng lượng của Long Mạch, sau khi ăn vào hiệu quả còn mạnh hơn. Trần Lão nghiêm túc nói. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Tô Tề đứng ở một bên, cảm giác toàn bộ thế giới quan của mình lại mở ra một cánh cửa mới. Những nghiên cứu trước đây mới chỉ là trên phương diện lý thuyết, nhưng bây giờ nó đã vượt qua lý thuyết của khoa học, nhưng vẫn cứ liên quan rất nhiều với khoa học. Vốn dĩ là một học sinh ưu tú của Trần Lão, Tô Tề cũng là người điên cuồng ham mê khoa học. Thầy, để cho em tham dự vào vụ này được không? Dù sao, thứ lần này sếp trưởng mang về không đơn giản, thuộc về một trong những thứ quý giá nhất. Hắn sợ chính là thầy giáo cho rằng việc này quan trọng, tự mình động thủ, không cho người khác can thiệp vào. Trần Lão vỗ vai Tô Tề. Ai, ngươi là sinh viên ưu tú nhất của ta, khẳng định là ngươi phải được tham gia chứ. Độc Nhãn Quái sau khi sắp xếp sự tình cho Trần Lão xong, đi ra bên ngoài phòng nghiên cứu. Việc này rất quan trọng, đích thân lão phải trông coi, sợ có người đến cướp đoạt. Trước khi có kết quả, lão tuyệt đối sẽ không rời đi. Sau khi trở về, Tiểu Bảo liền bám đít Lâm Phàm. Ở công viên, Lâm Phàm và Mộ Thanh đi đằng trước, Tiểu Bảo và Lão Trương đi đằng sau. Tiểu Bảo cau mày. Người đàn bà kia rất nguy hiểm đó. Ây da, đó là vợ của Lâm Phàm, không phải là bạn gái đâu, sau này sẽ ở với nhau đó. Vậy sao? Tiểu Bảo vênh mặt, sau đó nhìn về Giao Cơ. Vậy còn ngươi, đóng vai trò gì? Tiểu Bảo trước kia đã gặp qua Giao Cơ, liếc mắt liền biết người đàn bà này không phải loại tốt đẹp gì. Đừng tưởng Tiểu Bảo ta còn nhỏ tuổi, nhưng ta đã nghiên cứu rất sâu sắc về phụ nữ đó. Giao Cơ cảm nhận được ác ý của đám người này, chưa bao giờ nàng cảm thấy thất bại đến như vậy. Đừng nói nàng không xinh đẹp chứ, là ta quá xinh đẹp vậy mà không cám dỗ được bất kỳ ai trong đây, từ Lâm Phàm cho đến Lão Trương, và bây giờ là Tiểu Bảo. Gần đây nàng có phải là có việc gì không vui phải không? Từ nội tâm của nàng, ta thấy nàng đang rất khó chịu. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh, khí tức rất quen thuộc, nhưng lại không có loại cảm giác quen thuộc như trước. Mộ Thanh mỉm cười, không, ta vẫn rất vui mà, làm gì có gì không vui đâu. Tuy nói Lâm Phàm là bệnh nhân bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nhưng hắn biết trong mộng cảnh dài đằng đẵng kia, hắn tiếp xúc với Mộ Thanh là thật, tuyệt đối không phải là việc hư cấu. Mà Mộ Thanh trước mặt có phải là nàng hay không? Có lẽ là không phải, nhưng Lâm Phàm lại tình nguyện tin, khí tức này rất quen thuộc. Ta có thể cảm giác được nàng mà, Lâm Phàm nói, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của một người. Người bình thường khi đối mặt với Lâm Phàm tuyệt đối sẽ né tránh ánh mắt, bởi vì ánh mắt này có tính xuyên thấu, làm cho người ta cảm giác bị nhìn thấu tận sâu trong cõi lòng. Ta không tin, Mộ Thanh nói. Lâm Phàm mỉm cười, bây giờ nội tâm của nàng đang hoảng hốt, nàng có tâm sự, nàng đang nghĩ chuyện gì đó, chỉ là cảm giác không tốt cho nên nàng đang do dự phải không? Chỉ bằng nàng cứ nói với ta. Kỳ thật ta rất lợi hại đó. Nói đến đây, Lâm Phàm cười đắc ý. Mộ Thanh khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, không ngờ tới Lâm Phàm lại nói những điều này với nàng. Liệu có phải là hắn đã nhìn thấu nội tâm của nàng thật hay không? Ê, bọn họ đang nói gì vậy? Ta muốn nghe chọc. Tiểu Bảo cũng kiễng chân. Ta không biết. Con gà trống ngoan ngoãn nằm đó, nó thở dài. Giao Cơ cũng không muốn làm cái bóng đèn nữa. Nàng ở đây mà dường như không tồn tại. Cuối cùng nàng đưa ra ý kiến là đi ăn cơm. Ban đêm ở trong một khách sạn, Giao Cơ và Mộ Thanh ở trong một chỗ. Giao Cơ lúc này nằm ở trên sofa, vuốt ve ly rượu đỏ, ánh mắt liếc nhìn Mộ Thanh. Người có cảm tình với tên đó sao? Mộ Thanh đúng là có chút không đúng. Mặc dù không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng đối với nhiệm vụ của tổ chức là vẫn không quên. Mộ Thanh nhìn sang. Người muốn ở đây đến bao giờ? Ở nơi đây không hoan nghênh người đâu. Giao Cơ mỉm cười. Đều là phụ nữ, người đang nghĩ gì ta có thể hiểu mà. Nhưng người phải biết, đối với tổ chức, không được thì sẽ thiêu hủy. Theo cách làm việc của tổ chức từ trước tới nay, nếu như người thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, mọi thứ sẽ được công bố ra đó. Đến lúc đó, thân phận của người bại lộ, người nghĩ sẽ ra sao đây? Nếu như có Lâm Phàm ở đây, khẳng định là hắn sẽ nói với Giao Cơ một câu. Ê, nếu như biết như vậy, ta sẽ khen là lão bà của ta thật lợi hại đó. Hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.